Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, Tử Yêu Huynh Yêu Ái. Quản Hợi mang binh đánh nghi binh một phen Thọ Quang, thấy viên quân cùng lên đến, lập tức vung chân liền chạy, dọc theo đường đi liền khôi giáp cùng binh khí tính luôn cả dài mềm cũng không muốn. Nhìn phô thiên cái địa để lại vật phẩm, viên quân trong ánh mắt cũng lóe tinh quang. Quách Đồ bắt đầu cười ha hà, hữu nhược, không nghĩ tới khăn vàng cũng sẽ dùng mà tính. Cái này khắp núi vứt bỏ vật phẩm, là dụ địch chi kế a. Nhan Lương ở một bên mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, thấp như vậy kém mưu kế, cũng chỉ có những này hoàng cân tặc mới nghĩ ra được. Tuân Kham không chút biến sắc, chỉ là nhẹ giọng nói ra, không thể bất cẩn, Nhan, Văn Nhị tướng quân xuất binh mau chóng đuổi, để Cao tướng quân đoạn hậu phần kết là đủ. Quách Đồ gật đầu liên tục, như vậy phân công hợp lý, bọn họ cái này gọi là đền tiền tài lại quay binh. Quản Hợi cam lòng vứt bỏ trang bị, đó là bởi vì Bàng Thống sớm đã có quá dặn dò. Những trang bị này đến Hoàng Huyền, biết đổi thành càng tốt hơn trang bị, lại có thể dụ dỗ truy binh, vì lẽ đó mặc dù có chút không muốn, Hoàng Cân quân hay là trung thực chấp hành quân sư sách lược. Bàng Thống sợ viên quân không tận lực đuổi theo, để Biện Hỉ cũng mang cảnh nhân mã lui lại, bất quá viên quân nhận định Quản Hợi, không nhìn thẳng một cái khác cành khăn vàng. Hướng về tước định mục tiêu truy kích, cứ như vậy, Quản Hợi áp lực rất lớn, viên quân kỵ binh đông đảo, đoạn hậu quân đội không chống đỡ được, vì vậy Quản Hợi thẳng thắn vung tay lên, để binh sĩ xe chắn ra lẻ, phân lộ mà đi, tận lực giảm bớt giảm quân số, đại gia ở Hoàng Huyền tập hợp là được, xe chắn ra lẻ du kích chiến thuật. Bắt nguồn từ Lưu Biện ở trường học truyền thụ phá vòng vây phương thức. Bàng Thống rất tán thành, như vậy du kích chiến thuật thích hợp nhất Hoàng Cân quân. Hán Mạt thời đại đẳng cấp xâm nghiêm, Hoàng Cân quân tất nhiên đã bị định nghĩa vì là phản tặc. Bất luận đầu hàng hay không, nam tính trừ bị giết, cũng chỉ có làm nô lệ một con đường có thể đi. Vì lẽ đó trừ Tào Tháo, cơ bản không có chư hầu coi trọng cái này nhất đại cỗ thanh niên trai tráng lao lực. Viên quân không ngờ tới Hoàng Cân quân cũng không ham chiến. Trái lại giải tán lập tức, trong lúc nhất thời không biết nên truy kích cỗ này khăn vàng. Nếu như mình cũng như vậy phân binh, lại sợ bên trong gian kế. Trong lúc nhất thời liền Tuân Kham cũng có chút do dự. Công tác đại nhân, có khách tới. Tối tăm dưới ngọn đèn, Quách Đồ mới từ viên đàm nơi đó trở về, xoa eo nằm ở trên giường nhỏ, chỉ thấy có thân vệ báo lại. Khách nhân, Quách Đồ trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, nghề này quân trong lúc, từ đâu tới khách nhân, đại nhân, đối phương nói gặp mặt sẽ biết nói. Quách Đồ trong lòng hơi động, thanh âm cũng nhẹ mấy phần, người đi lặng lẽ đem hắn mang vào trong lều. Không thể khiến người ta nhìn thấy, nhìn một vị đầu đội lớn xuôi theo mũ người áo đen đi tới. Quách Đồ nhìn cái kia quen thuộc hành tẩu tư thái, liền vội vàng đứng lên, nguyên lai là Tử Yêu huynh, lịch sử vĩ cởi mũ lớn, thấy bốn phía không người, tiếp nhận Quách Đồ chén rượu trong tay. Công tác đại nhân, gần nhất quá rất thoải mái a. Dễ bàn dễ bàn. Quách Đồ gần nhất kiếm lời không ít tiền tài, cơ bản đều là quần anh hội kiếm lời, bởi vậy đối với lịch sử vĩ không chỉ ấn tượng được, còn có chút nịnh bợ. Công tác đại nhân, cái này lại có một món làm ăn lớn giao cho ngươi. Lớn như vậy công tử nhất định biết đứng vững vị trí thế tử. Tam công tử lại không vươn mình khả năng. Tử Yêu huynh thành tín. Đó là để Đồ vạn phần kính phục đây. Quách Đồ một đôi tiểu nhãn châu nhanh chóng chuyển động, lôi kéo lịch sử vĩ ngồi xuống. Quản Hợi phân binh, Bàng Thống sợ Viên Thiệu lệch khỏi Tước Định mục tiêu, vì vậy để Lịch Sử Vĩ tự thân xuất mã. Quách Đồ lá bài này che lâu như vậy, là đến sáng bài thời điểm. Công tác đại nhân, quản tặc hướng đi, ta đã tìm rõ, chỉ cần đại nhân cho viên công nói chuyện. Công lao này có ta một nửa, cũng có Tử Yêu huynh một nửa a. Quách Đồ mừng rỡ trong lòng, bưng chén rượu lên đến kính Lịch Sử Vĩ, từ trong cửa tay áo lấy ra một phần bản vẽ. Lịch Sử Vĩ mắt lộ vẻ coi thường, quản tặc người bên cạnh đã sớm muốn khí ám đầu minh. Chúng ta bất quá khiến chút vàng, bọn họ cũng đã đem quản tặc triệt để bán đi. Quách Đồ lấy tay ra ngạch, lượng những tặc nhân kia, nói cái gì trung thần nghĩa sĩ, chỉ cần nhìn thấy tiền tài, còn chưa chảy ra nước miếng tới. Cho nên nói nha, Lịch Sử Vĩ nhẹ nhàng vỗ mặt bàn. Bắt được quản tặc thủ lĩnh cấp, công tác đại nhân được cả danh và lợi. Cõi đời này còn có so với đây càng vui vẻ sự tình sao? Quách Đồ cảm giác mình nước miếng đều sắp chảy ra. May là xem thời cơ sớm. Dầm, một tiếng nuốt xuống bụng. Tử Yêu huynh yêu ái, Đồ suốt đời khó quên a. Dùng ngón tay hướng Thọ Ánh Sáng Thành, Lịch Sử Vĩ thanh âm hạ thấp mấy phần. Từ trên tình báo xem, có thể khẳng định quản tặc biết trải qua Thọ Quang đi hướng về Hoàng Huyền. Đại nhân cũng không chú ý nó chi địch, toàn lực truy kích quản tặc là được. Quách Đồ nước miếng rốt cục chảy xuống, đi hướng đông, đó là biển rộng mênh mông. Tặc nhân cái này gọi là từ hãm chỗ chết, xem ra chúng ta thật sự là đánh giá cao Hoàng Cân tặc. Bọn họ làm sao hiểu mưu lược đây? Đại nhân nói cực kỳ, từ hãm chỗ chết, thiên hạ lại có ngu như vậy bổn người. Đây là thượng thiên đưa cho công tác đại nhân lễ vật a. Tử Yêu huynh, chờ đến viên công nhất thống Thanh Châu, Đồ nhất định vì ngươi tranh thủ đến nhất quan bán chức. Lịch Sử Vĩ cũng chảy xuống nước miếng. Một năm làm quan, 10 vạn hoàng kim, những cái này đều là công tác đại nhân đối với Vĩ bảo vệ a. Ngoặc kép chấm chấm, biết được quản hợi hành động lộ tuyến. Quản hợi bộ đội sở thuộc 2.000 người mác là gặp vận rủi lớn. Viên quân xem ăn thuốc kích thích một dạng, hò hét loạn lên liều mạng đuổi theo. Quản hợi liên tục phân binh, nhưng viên quân như có cao nhân chỉ điểm, buông tha đường khác nhân mã, đuổi quản hợi không ngớt. Vừa ở trong rừng cây đánh một cái nhọn, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Nhan Lương nhân mã đã đến. Quản hợi uể oải phất tay một cái, mang theo 500 tử trung tiếp tục đông trốn. Đại soái, chúng ta như vậy không được a. Có thuộc cấp thở hồng hộc trách móc, binh mã càng ngày càng ít, nếu gặp gỡ mai phục, liên đột vây binh lực cũng không đủ. Quản hợi trên mặt tuy nhiên vẻ mỏi mệt hiển lộ hết, nhưng cũng không có lo âm thanh, đem roi ngựa dương lên, chỉ vào dưới chân mã đặng nói, thấy không có, đây là quân sư chuyên môn vì là chúng ta chuẩn bị lợi khí. Có vật này, cưỡi ngựa không chỉ ổn định hơn nữa dùng ít sức, chúng ta đều như vậy, viên quân có thể tốt hơn chỗ nào đây? Một vị khác tâm phúc cười ha ha, quân sư đã sớm nói, địch tiến ta lùi, địch mệt ta quấy nhiễu, chúng ta còn có dư lực. Nhưng viên quân phòng trừng đã mập kéo gầy, gầy kéo chết, ha ha ha ha, một đám người cao hứng trở lại. Quản hợi tiếp tục nói, được quân sư giúp đỡ, là chúng ta may mắn. Vì lẽ đó, dựa theo chúng ta kế hoạch làm việc, viên quân thất bại, người làm tướng, tối kỵ lỗ tai mềm, nghe nhiều, liền biết làm ra sai lầm phán đoán. Cả đám không nói lời nào, giơ roi đánh ngựa, hướng về phía đông đi vội vã, đem bàn đạp ngựa xử nữ cuộc chiến tặng cho quản hợi. Lưu Biện cũng không cảm thấy có cái gì không được, cái đám này Hoàng Cân quân coi như minh bạch ngựa đậu rượu dụng, cũng không có thời cơ một mình cảm thụ được trên đùi mi trinh cái mông cái kia phần mềm mại. Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Trình Nhi gần nhất lại mập rất nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.